lấy nhầm tổng tài lãnh khóc. Chương 118, Thiên Tứ tức giận, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, trái tim Thích Vi Vi đã gần muốn nhảy ra ngoài, kinh hãi nhìn anh. Anh biết, cái gì anh cũng biết. Vì sao phải lừa anh? Vì sao vẫn còn ở cùng một chỗ với anh ta? Em không biết làm như vậy anh sẽ đau lòng sao? Em thật sự không để ý đến cảm nhận của anh một chút nào sao? Hoàng Thiên Tứ bỗng chốc bạo phát ra, dùng tay nắm chặt bả vai của cô. Em cô hoảng sợ nhìn anh, không biết nên giải thích thế nào. Cô không thể giải thích cũng không biết nên giải thích từ đâu. Em cái gì, Vi Vi, tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Không phải chúng ta sắp đính hôn sao? Tại sao em vẫn có thể ở cùng một chỗ với anh ta? Hoàng Thiên Tứ kích động giống to. Hoàng Thiên Tứ, anh làm gì vậy? Buông Vi Vi ra, ngày hôm qua bọn em ở cùng một chỗ với anh ta, nhưng Vi Vi cùng anh ta cũng không có làm gì cả, em cũng ở đó. Đàm Thiếu Thiếu kéo cánh tay anh nói, em tránh ra. Hoàng Thiên Tứ một phát hất tay cô ra. Cô là bạn thân của Vi Vi, tất nhiên sẽ nói giúp cho Vi Vi, cho nên lời nói của cô không thể tin được. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua rõ ràng mình chính tai nghe được, nếu các cô chỉ là ở cùng một chỗ vì sao cô không nghe điện thoại. Tức giận bị nghẹn ở trong lòng, làm sao cũng không phát tiết ra được. Em xin lỗi, Thích Vi Vi không muốn lừa dối anh, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Cô có thể hiểu được sự tức giận của anh, đừng nói ba chữ kia, anh không thích nghe em xin lỗi, anh chỉ hỏi em, anh với anh ta, em chọn ai? Hoàng Thiên Tứ tức giận ngắt lời cô. Cô nghĩ rằng một câu em xin lỗi có thể giảm bớt đau đớn trong lòng mình sao? Thiên Tứ, anh đừng như vậy. Thích Vi Vi bị anh dọa khóc, cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như vậy. Vậy em muốn anh phải làm sao? Thản nhiên chấp nhận ư? Tại sao em có thể chà đạp tình cảm của anh đối với em như thế? Hoàng Thiên Tứ thật sự bị cô bức điên rồi. Hai người đều bình tĩnh một chút đi. Đàm Thiếu Thiếu ở một bên lớn tiếng quát mới nói. Hoàng Thiên Tứ, anh như vậy sẽ làm cho Vi Vi sợ đó. Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới nhìn thấy cô chảy nước mắt đau đớn nhìn mình, lại càng thêm đau lòng, đột nhiên buông cô ra, xoay người rời đi. Anh sợ mình không thừa nhận nổi lời giải thích của cô, càng sợ nghe được sự thật từ trong miệng cô nói ra. Thiên Tứ, Thích Vi Vi đang định đuổi theo anh. Vi Vi, đừng đi. Bây giờ anh ấy rất tức giận, cậu giải thích anh ấy cũng sẽ không nghe, huống chi giải thích thế nào anh ấy cũng sẽ không tin cậu. Đàm Thiếu Thiếu kéo cô lại, hiện giờ rơi vào loại tình huống này mọi người chỉ có thể tự mình yên tĩnh suy nghĩ. Thiếu Thiếu, mình nên làm sao bây giờ? Nhất định anh ấy rất tức giận, không phải mình cố ý, mình cũng không biết gì cả mà tại sao Uông Hạo Thiên lại xuất hiện, cậu cũng biết ngày hôm qua chúng mình uống rượu, cái gì mình cũng không biết. Thích Vi Vi thống khổ bất lực cầm lấy tay cô, mình cũng không biết, Vi Vi cậu đừng khóc. Thật ra, như vậy cũng rất tốt, nếu anh ấy nghĩ rằng cậu không đáng để anh ấy yêu, anh ấy sẽ buông tha cho cậu. Cậu cũng không cần phiền não nữa, không phải sao? Đàm Thiếu Thiếu nghĩ đến hướng có lợi nói. Thế nhưng mình chưa từng nghĩ dùng phương thức này để khiến anh ấy buông tay. Như, góc truyện audio.com, vậy đối với anh ấy quá tàn nhẫn. Thích Vi Vi nói, dù cho mình không thể ở cùng một chỗ với anh nhưng vẫn hy vọng sau này có thể trở thành bạn bè. Đừng nghĩ nữa, dù sao bây giờ chuyện đã là như vậy, trước tiên cứ đi học đã. Đi thôi, Đàm Thiếu Thiếu cầm tay cô. Trong lòng Thích Vi Vi lại cảm thấy hoang mang, cô không biết nên làm thế nào bây giờ, nên giải thích thế nào, lại càng không dám nghĩ đến kết quả. Hoàng Thiên Tứ nổi giận đùng đùng, đi đến cao ốc Uông Thị liền xông vào bên trong. Anh muốn nói rõ ràng với Uông Hạo Thiên, Vi Vi là của mình. Ông à, xin hỏi ông tìm ai? Bảo vệ ngăn cản anh, tránh ra, tôi tìm Uông Hạo Thiên. Giọng điệu anh không tốt nói, thật xin lỗi, xin hỏi ông có hẹn trước không? Bảo vệ hỏi, tôi gặp anh ta không cần phải hẹn trước. Hoàng Thiên Tứ nói, anh đến tìm anh ta là để tính sổ. Vậy thật xin lỗi, không hẹn trước Uông Tổng chắc là sẽ không gặp ngài. Ông có thể để lại danh tính tôi sẽ chuyển lời lại. Bảo vệ nói, tránh ra, tôi không cần anh chuyển lời. Mau tránh ra, Hoàng Thiên Tứ đang định đẩy ra, phía sau anh truyền đến một thanh âm. Sao lại thế này, chào cô Daisy, anh này muốn tìm Uông Tổng, nhưng anh ta không có hẹn trước. Bảo vệ nhìn thấy cô rất cung kính, dù sao cô cũng là Uông Tổng phu nhân tương lai. Daisy, Hoàng Thiên Tứ nhìn cô chắc cô chính là vị hôn thê của Uông Hạo Thiên. Anh à, xin hỏi anh có chuyện gì không? Daisy hỏi, nếu anh có chuyện quan trọng mình có thể chuyển lời giúp. Có, đương nhiên có chuyện, chỉ có điều nói cho cô biết cũng được, cô có thể thay tôi chuyển lời. Nói cho anh ta biết Vi Vi là của tôi, xin anh ta đừng nên tiếp tục làm phiền. Còn cô nữa, cũng nên quản tốt vị hôn phu của mình. Vẻ mặt Hoàng Thiên Tứ tức giận nói.